nhà liệu truyện có tự ngâm rượu xoa bóp đa năng, dùng để hỗ trợ điều trị giảm sưng, đau, bầm tím do ngã và va chạm, hỗ trợ điều trị đau lưng, đau mỏi vai gáy, hỗ trợ điều trị các vết do côn trùng cắn, đốt, hỗ trợ điều trị khi bị bỏng. Vậy ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà liệu truyện nhé. Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 281 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bởi vậy, Vương Vịnh Ninh muốn nghĩ cách trong công tác thí điểm xây dựng nông thôn mới, cho nên sắp xếp người đi dở trò, mưu đồ gây phiền toái cho Hàn Đông, nếu như có thể bôi xấu công tác thí điểm là tốt nhất. Trên đường trở về từ thị trấn Miếu Câu, Hàn Đông để Lý Quốc Sinh ngồi chung xe với mình, sau đó dặn dò anh ta công tác xây dựng nông thôn mới. Từ tình hình hiện tại có thể thấy, nói chung, công tác chuẩn bị thí điểm rất tốt, nhưng cũng tồn tại một số vấn đề, vì vậy không thể an tâm được. Mặc dù bây giờ giàn giáo đã được xây xong rồi, nhưng vẫn phải làm tốt những chỉ đạo có hiệu quả, thúc đẩy Ủy ban xây dựng nông thôn mới vận hành thực sự mới được. Nhất định phải chú trọng mọi chi tiết, giống như những vấn đề xuất hiện trong lần tuyển cử này. Tại sao Vương Biệt Huy có thể trở thành người được chọn tham gia tranh cử? Lão có mục đích gì? Sau này làm sao ngăn chặn được hiện tượng này đây? Phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Lý Quốc Sinh chăm chỉ lắng nghe, thấy Hàn Đông hài lòng với nền móng công tác thí điểm, anh ta cũng rất vui. Ít nhất, việc mình làm vẫn nhận được sự đồng tình của lãnh đạo. Tất nhiên rồi, cũng không thể tự mãn như vậy được, vẫn phải cố gắng hơn nữa mới được. Trở về thành phố đã là lúc tan sở, Hàn Đông liền đi thẳng về nhà. Bây giờ không có cuộc gặp nào cần thiết, Hàn Đông đều trở về nhà từ sớm, quây quần với Lữ Nhạc và Tiểu Vũ. Dù là công việc, sự nghiệp có cố gắng như thế nào, nhưng gia đình mới là nơi bình yên nhất. Có thể cùng vợ con ở bên nhau, tận hưởng sự ấm áp của gia đình, đó chính là hạnh phúc lớn nhất. Bây giờ, Tiểu Vũ đã biết đi rồi. Tuy rằng mới chỉ tập tễnh bước đi, nhưng lại thích chạy khắp nhà. Tuy nhiên nó có một thói quen được duy trì rất tốt. Đó chính là khi xem tin tức, nó liền ngồi trong lòng Hàn Đông, đầu dựa vào ngực Hàn Đông, chăm chú nhìn vào màn hình TV, không ồn ào, rất im lặng. Thói quen này khiến cho Hàn Đông dở khóc dở cười, đồng thời cũng cảm thấy rất thú vị. Hàn Vũ nhỏ như vậy, khẳng định sẽ không hiểu gì về chính trị. Lúc này nó sở dĩ biểu hiện như vậy, chủ yếu là chịu sự ảnh hưởng từ Hàn Đông. Vì khi đến thời gian này, Hàn Đông đều xem tin tức, khá chăm chú. Dần ra, Tiểu Vũ cũng nuôi dưỡng thói quen này. Thật ra, trẻ con rất thông minh, đặc biệt là biết bắt chước. Đây cũng chính là tấm gương tốt mà cha mẹ cần xây dựng từ nhỏ cho con cái noi theo. Điều này vô cùng có lợi cho sự trưởng thành của con cái sau này. Hình tượng tốt và tích cực có thể sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của đứa bé. Ôm Hàn Vũ trong tay, Hàn Đông bỗng nghĩ đến đứa bé trong bụng Kiều San San. Đó là một cô bé sẽ chào đời trong tương lai, nhất định sẽ đẹp như mẹ nó. Chỉ có điều, Hàn Đông cũng biết, thời gian mình có thể sống chung với cô ấy nhất định sẽ không được nhiều, sau này phải đem lại sự ấm áp cho cha cô ấy nhiều hơn. Con trai con gái cũng đã có hết rồi, thân làm chồng còn đòi hỏi gì nữa? Hàn Đông nghĩ thầm. Trong khoảng thời gian này, cùng với việc công tác đi vào chính quy, Hàn Đông liền có thời gian tận hưởng cuộc sống này. Do Hàn Đông đã nắm trong tay hội ý bí thư và hội nghị thường vụ thành ủy Ninh Hải, nên cho dù có một số người muốn chống đối Hàn Đông, thì cũng phải suy nghĩ một chút xem có nhận được lợi ích hay không. Vì vậy, cho dù bất mãn Hàn Đông, muốn giở trò gì cũng đều phải cẩn thận. Hơn nữa, Lam Nghiệp dường như cũng đã nản lòng rồi, từ bỏ việc đấu tranh quyền lợi với Hàn Đông. Những người khác càng không có năng lực đấu tranh với Hàn Đông. Người duy nhất còn tầm ảnh hưởng khá lớn là Phó Bí thư Thành ủy Vương Vịnh Ninh cũng càng ngày càng trở nên lặng lẽ. Chỉ có điều, đôi mắt đó giống như bất cứ lúc nào cũng đang suy nghĩ, không chừng đang đuổi theo cơ hội nào đó, sẽ như một con sói hung ác mạnh mẽ lao về phía trước. Cho dù tâm trạng rất tốt, nhưng Hàn Đồng cũng không lơ là mà luôn cảnh giác, mọi mặt đều thận trọng, chuyện quan trọng cũng tự mình đi hỏi, đặc biệt là vấn đề bổ nhiệm cán bộ cấp cơ sở. Bây giờ, Hàn Đông không hề khách sáo mà tóm lấy, chọn những người đáng tin cậy. Thời gian 3 tháng trôi qua rất nhanh, ngày quốc khánh đến, Hàn Đông cùng Lữ Nhạc và Hàn Vũ trở về Yên Kinh, thăm hỏi ông nội, ông ngoại, cha vợ và những người thân khác, nói chuyện và trao đổi với mọi người về công việc cũng như tình thân. Tiểu Vũ giống như Minh Tinh vậy, bất kể đi đâu cũng được người ta yêu mến. Tên nhóc này bây giờ càng lúc càng lanh lợi. Hơn nữa, với sự dạy dỗ của Hàn Đông và Lữ Nhạc, việc cậu bé há miệng phát ra những âm thanh non nớt gọi những người bề trên càng khiến cho mọi người cười tươi như hoa. Mẹ của Hàn Đông Dương Ngọc Trần và mẹ vợ Hàn Đông Chu Huệ Dung đều muốn giữ Hàn Vũ ở lại Yên Kinh. Tuy nhiên, khi bọn họ cười hỏi Hàn Vũ, thì cậu bé cứ nắm lấy vạt áo của Hàn Đông, nói gì cũng không buồn và cũng không trả lời bà nội, bà ngoại, mà chỉ dùng hành động để mọi người thấy sự lựa chọn của nó. Bộ dạng cậu bé như vậy khiến cho Hàn Đông cảm thấy rất buồn cười và cũng rất vui. Tất nhiên, Dương Ngọc Trân và Chu Huệ Dung nhìn thấy Hàn Vũ trở nên lanh lợi, đáng yêu như vậy khi sống cùng Hàn Đông và Lỡ Nhạc, họ cũng an tâm rất nhiều. Trong thời gian ở Yên Kinh này, ngoài việc thăm hỏi người thân ra, thì Hàn Đông còn đến thăm một số lãnh đạo, bạn bè. Trong lúc trao đổi với lãnh đạo, Hàn Đông giới thiệu rõ ràng tình hình công tác của mình tại Ninh Hải. Quan trọng hơn là trình bày tỉ mỉ công tác thí điểm nông thôn mới. Hàn Đông hy vọng chỗ này có thể thu hút sự chú ý của nhiều người hơn. Cứ như vậy thì tương lai có thể nhanh chóng thực hiện trên cả nước hơn. Ít nhất có thể bắt đầu thực hiện tại khu vực phía đông, nơi mà kinh tế đang khá phát triển. Mọi người đều khá hứng thú và hết sức ủng hộ công tác thí điểm của Hàn Đông. Có được sự đồng tình của mọi người, Hàn Đông cảm thấy vô cùng vui sướng. Đặc biệt là sự đồng tình và chấp thuận của vài vị lão thành càng làm cho Hàn Đông nhìn thấy hy vọng. Lần này, Hàn Đông còn gặp Cổ Thần Dương, nói rõ tư tưởng của nông thôn mới cho Cổ Thần Dương biết. Cổ Thần Dương cũng tán thành và động viên Hàn Đông. Cổ Thần Dương sang năm lên chức cao, cho nên lời động viên và đồng ý của y có ý nghĩa rất lớn. Lễ quốc khánh qua đi, Hàn Đông phải trở về Ninh Hải trước, còn Lữ Nhạc cùng Hàn Vũ ở lại Yên Kinh một tuần. Mặc dù Lữ Nhạc không có việc gì làm, nhưng bình thường cũng ít khi trở về. Lần này trở về, liền chuẩn bị ở lại hơn một tuần. Thưa Chủ tịch, nhận được thông báo, ngày mốt Bộ trưởng Tôn của Bộ Nông nghiệp sẽ đến thành phố ta, chủ yếu là thị sát công tác thí điểm xây dựng nông thôn mới. Buổi trưa, trưởng ban thư ký Thành ủy Vương Tĩnh liền đi đến văn phòng của Hàn Đông, sắc mặt vui mừng nói. Hàn Đông gật đầu nói: "Tốt đó, đây quả là chuyện tốt, nếu chuyện này được các bộ và ủy ban trung ương coi trọng thì có thể giúp cho công việc của chúng ta tiến triển nhanh hơn. Mục đích chúng ta tiến hành thí điểm chính là phải tìm kiếm cho ra hình thức phát triển phù hợp với hiện trạng của nông thôn, làm nguồn tài nguyên cho cả nước tham khảo. Nếu Bộ Nông nghiệp cũng coi trọng thì công tác này thật sự rất có lợi." Vương Tĩnh mỉm cười hỏi: "Vẫn như cũ, không thông báo trước cho quận Tân Giang để Bộ trưởng Tô nhìn thấy tình hình thật sự, đúng không?" Cô ta đã nắm rõ thói quen của Hàn Đông, biết Hàn Đông không thích làm một số việc bên ngoài để lừa dối cấp trên, cho nên mới chủ động hỏi như vậy. Hàn Đông nói: "Ừ, cứ như vậy đi. Một mặt là phải để các lãnh đạo nhìn thấy tình hình thật sự. Mặt khác, chúng ta cũng tin tưởng vào công tác của chúng ta. Trong công tác thí điểm nông thôn, chúng ta làm nhiều việc như vậy, không lẽ còn sợ lãnh đạo đến thị sát sao?" Phương Tĩnh đồng cảm nói: "Đúng đấy, chúng ta đã làm rất nhiều cho công tác thí điểm. Dưới sự lãnh đạo đích thân của Chủ tịch Hàn, mọi mặt trong công tác thí điểm đều làm rất tỉ mỉ. Mặc dù nói do thời gian không phải là đủ, sự phát triển về mọi mặt chưa nổi bật lên, nhưng đi đến thị trấn Miếu Cầu đã có thể cảm nhận được nông thôn ở nơi đó có thay đổi rất lớn so với nông thôn ở các nơi khác. Đặc biệt là sự tích cực và nhiệt tình của người dân nông thôn tuyệt đối là sự biến đổi về chất lượng. Tôi tin khoảng 2 năm nữa, sự thay đổi này nhất định sẽ trở thành chất xúc tác mạnh mẽ nhất cho sự phát triển về mọi mặt của nông thôn thị trấn Miếu Cầu." Hàn Đông không khỏi mỉm cười rồi nói: "Đồng chí trưởng ban thư ký này, chúng ta đừng mèo khen mèo dài đuôi ở đây nữa. Mặc dù chúng ta không cần phải sắp xếp tỉ mỉ ở thị trấn Miếu Cầu, nhưng bản thân chúng ta cũng phải chuẩn bị đầy đủ mới được. Về mặt này, cô phải nói chuyện với phó chủ tịch Lôi." "Được rồi, nếu chủ tịch không còn căn dặn gì nữa, tôi sẽ thông báo cho phó chủ tịch Lôi." Phương Tĩnh đứng lên, gọn gàng rồi nói. Hàn Đông gật đầu nói: "Ừ, đi đi." Đợi Phương Tĩnh đi rồi, Hàn Đông liền ngồi ở văn phòng một lát, sau đó nhấc điện thoại lên, bấm một dãy số. Ngay lập tức, phía bên kia truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng: "Hàn Đông." San San, mấy ngày này em có khỏe không? Tiểu Nguyệt có ngoan không? Hàn Đông cười nói. Còn giờ phút này, Kiều San San đang cùng hắn nói chuyện qua điện thoại. Cô ngồi trên ban công biệt thự lưng chừng núi Vịnh Hậu Sơn, Hồng Kông, phóng tầm mắt ra xa. Dưới chân núi, những tòa nhà cao tầng mọc san sát, đằng xa sóng biển lăn tăn. Cô bèn hít vào làn không khí tươi mát ấy, cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Người chăm sóc Kiều San San, ngoài một người giúp việc Philippines ra, còn có mẹ của Kiều San San. Bản thân sắp thành mẹ rồi, cuối cùng Kiều San San cũng không thể giống mẹ cô được nữa. Khi cô quyết định đến Hồng Kông sinh ra đứa bé này, cô bèn tìm cơ hội nói chuyện này cho mẹ cô biết. Còn mẹ của Kiều San San sau khi nghe được tin này, lúc đầu vô cùng kinh ngạc, nhưng khi nghe lý lẽ của Kiều San San, sau khi giải thích xong, bà cũng dần dần đồng ý chuyện này, sau đó chủ động chăm sóc cô. Tất nhiên, khi nói với Kiều Hiếu Nghĩa thì nói rằng Kiều San San muốn tới Hồng Kông nghỉ dài hạn, đúng lúc để mẹ cô ấy đến đó cùng tịnh dưỡng một thời gian. Theo sự bàn bạc của Hàn Đông và Kiều San San thì sẽ đặt tên cho cháu bé sắp ra đời là Hàn Nguyệt. Hai người đều hy vọng con gái sẽ đẹp như mặt trăng trên trời, mãi mãi đẹp đẽ và thuần khiết như vậy. Dựa theo quy định của Hồng Kông, sinh ra ở đây thì có hộ tịch ở đây. Cứ như vậy, một mặt là có thể bảo đảm an toàn đến mức có thể. Mặt khác, do Hồng Kông thuộc Trung Quốc, mặc dù Hàn Nguyệt có hộ tịch ở Hồng Kông, nhưng cô bé vẫn là người Trung Quốc. Hàn Đông không muốn con gái của mình vừa ra đời đã mang quốc tịch nước ngoài. Mẹ của Kiều San San nhìn thấy Kiều San San đang đứng ở ban công nghe điện thoại, nụ cười hạnh phúc nở trên khuôn mặt bà, trong lòng không khỏi thở dài. Kiều San San không thể trốn tránh việc sống cùng Hàn Đông, chỉ có điều lại không có danh phận. Mặc dù Hàn Đông thật lòng với Kiều San San, nhưng cuối cùng cũng không thể cho Kiều San San một danh phận. Mặc dù bản thân Kiều San San rất hạnh phúc, nhưng trong lòng một người mẹ thì luôn hy vọng con gái mình có thể hạnh phúc hơn. Hy vọng con gái mình có nơi đi nơi về thật tốt. Công tác thí điểm nông thôn mới ở thị trấn Miếu Cầu khiến tôi nhìn thấy hy vọng phát triển nhanh chóng của nông thôn. Đồng chí Hàn Đông làm rất tốt công tác này, khởi xướng cho việc mở rộng ra cả nước. Chỉ cần tiếp tục đi sâu thì nhất định có thể tạo ra nền tảng vững chắc, đồng thời giải quyết triệt để, nhanh chóng các vấn đề về nông nghiệp, nông thôn và nông dân của nước ta. Sau khi thị sát công tác thí điểm nông thôn mới ở thị trấn Miếu Cầu, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Tôn Thiệu nói với Hàn Đông bằng vẻ mặt vui sướng. Hàn Đông khẽ cười, nói: Bộ trưởng Tôn quá khen, chúng tôi chỉ mới làm thử một chút lợi ích, còn phải làm nhiều hơn. Tôn Thiệu gật đầu, hài lòng nói: Chuyến đi lần này đến Ninh Hải làm cho tôi nhận thấy sự quan tâm rất lớn đối với công tác nông thôn của thành phố Ninh Hải. Điều này rất đáng quý. Hiện nay, tại Trung Quốc có một quan điểm khá phổ biến, đó chính là tìm đủ mọi cách để theo đuổi sự phát triển kinh tế, theo đuổi tổng sản lượng, tập trung quá nhiều tinh lực vào công nghiệp. Điều này dẫn đến sự chênh lệch càng ngày càng lớn giữa kinh tế nông thôn và kinh tế thành thị. Sự phát triển lạc hậu của nông thôn, mức sống của nông dân không được nâng lên một cách hiệu quả, đặc biệt là ở vùng nông thôn phía Trung Tây. Tình hình càng ngày càng tệ hơn. Cùng với sự phát triển kinh tế không ngừng, thì sự tồn tại của cục diện này là vô cùng bất lợi. Chúng ta phải quyết tâm giải quyết. Thành phố Ninh Hải có thể nói là đang đi trước Trung Quốc. Da mặt ngăm đen, thân hình cao lớn, có lẽ do niềm vui trong lòng nên giọng nói cũng rất lớn. Quả thật, Hàn Đồng cũng có nghe qua tên của Tôn Thiệu. Tính tình người này khá nóng nảy. Ban đầu là phó chủ tịch thường trực của một tỉnh ở phía Tây. Lúc đó, ý rất coi trọng công tác nông nghiệp, làm việc hết sức chăm chỉ, sau đó được Trung ương trọng dụng, trở thành Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp. Hai năm nay dưới sự lãnh đạo của ý, Bộ Nông nghiệp cũng đưa ra một số chính sách có lợi cho nông thôn. Chỉ có điều nói tóm lại, do sự chú ý của chính phủ các cấp, các địa phương chủ yếu là ở việc làm thế nào để làm tốt công tác tổng sản lượng kinh tế, còn nông nghiệp là một lĩnh vực không dễ dàng đưa ra con số, vì vậy hiệu quả rất nhỏ. Trải qua lần tiếp xúc này, Hàn Đông cảm thấy Tôn Thiệu rất có tình cảm với nông thôn, cũng tràn đầy sự lo lắng. Khi dùng cơm trưa, thậm chí Tôn Thiệu còn nói đến chuyện y lớn lên ở nông thôn, hiểu được sự khó khăn của nông thôn, yêu cầu Hàn Đông nhất định phải làm tốt công tác thí điểm này. Ngoài ra, y còn nói, sau khi trở về Yên Kinh, nếu Hàn Đông cần gì, y có thể ủng hộ nhiều hơn nữa. Hàn Đông rất vui vì điều này. Mặc dù nói với gia thế thân phận của Hàn Đông, làm công tác này nhất định sẽ gây sự chú ý của cấp cao, nhưng có thể nhận được sự ủng hộ, đồng thuận từ trái tim của một người có thực lực như Tôn Thiệu là điều rất quan trọng. Một người muốn trưởng thành thật sự không phải chỉ cần có được sự thừa nhận của thế lực mình đang gia nhập, mà còn phải nhận được sự đồng thuận của các thế lực khác lớn hơn. Chỉ như vậy mới có thể thật sự đi lên vị trí cao. Dù sao với tình hình hiện nay, vẫn chưa có một hệ thống nào có thể có thực lực nắm trong tay toàn bộ Trung Quốc. Tiễn Tôn Thiệu đi, Hàn Đông trở về Ủy ban Nhân dân thành phố, ngay lập tức mở cuộc họp hội nghị thường vụ của Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong cuộc họp, Hàn Đông để Lùi Hữu Hạ giới thiệu về tình hình công tác thí điểm, sau đó để cho mọi người thảo luận về việc làm thế nào để thúc đẩy phát triển công tác thí điểm cho có hiệu quả. Hiện tại, nhóm phó chủ tịch thành phố của Ủy ban Nhân dân thành phố đều một lòng một dạ dồn vào công tác. Dẫu sao, cho đến bây giờ, sức mạnh của Hàn Đông là điều không còn nghi ngờ. Bọn họ có muốn lười biếng cũng không được. Nếu để Hàn Đông không hài lòng, mặc dù không nhất định điều chỉnh những vị trí có thể điều chỉnh của bọn họ, nhưng điều chỉnh phần công của bọn họ lại là một chuyện rất thoải mái. Cho nên, bọn họ phải chăm chỉ làm tốt công tác mới có thể giữ lại được lợi ích đã có. Chỉ cần mọi người đều quan tâm đến công việc, thì bất kể xuất phát từ mục đích gì, Hàn Đông cũng sẽ không dễ dàng động đến bọn họ. Đối với một người lãnh đạo, điều quan trọng là phải vận động mọi người tích cực làm việc, chứ không phải đấu tranh để biến họ thành người của mình. Đây là điều không thực tế. Ồ, ý kiến của mọi người đều rất hay. Tăng cường lãnh đạo, ủng hộ tài chính, những mặt này đều phải hướng dẫn, thực thi từng bước. Nhưng hiện tại tôi cho rằng có một chuyện có thể từng bước thực hiện. Sự phát triển kinh tế của nông thôn vốn lạc hậu. Mỗi năm, nông dân đều trồng trọt vất vả. Tất cả đất đai, thu hoạch cũng không nhiều, nhưng vẫn cứ phải nộp thuế nông nghiệp cho quốc gia. Mặc dù làm ruộng nộp thuế là chuyện tất nhiên, nhưng chúng ta là nước xã hội chủ nghĩa, dùng đủ mọi cách để cải thiện đời sống của người dân, giúp cho bà con có thể an cư lạc nghiệp là bổn phận của chúng ta. Với điều kiện cho phép, miễn thuế nông nghiệp là chuyện rất khả thi, cũng là việc cần làm. Mọi người cũng hiểu rõ tình hình tài chính của quận Tân Giang. Mặc dù nói, ngay lập tức miễn toàn bộ thuế nông nghiệp trong quận nhất định sẽ gây nên ảnh hưởng không nhỏ, nhưng chúng ta sẽ bắt đầu miễn thuế nông nghiệp cho thị trấn Miếu Cầu trước, chắc hẳn sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Sau đó, chỉ cần điều kiện của địa phương cho phép, cũng có thể từng bước miễn thuế nông nghiệp. Hàn Đông đưa ra đề nghị, lập tức làm không khí cuộc họp trở nên nóng lên. Tất nhiên, chủ yếu là đồng ý, hùa theo. Do thị trấn Miếu Cầu là thị trấn thí điểm việc xây dựng nông thôn mới, cho nên mặc dù miễn toàn bộ thuế nông nghiệp cho thị trấn là chuyện lớn, nhưng tất cả đều được thực hiện trên tiền đề thí điểm. Vì vậy, cũng không cần phải thông qua quyết định của hội nghị thường vụ. Còn sau này, nếu muốn mở rộng sang các địa phương khác, thì tất nhiên quyền định đoạt sẽ nằm trong tay hội nghị thường vụ. Hàn Đông sở dĩ đề ra việc miễn toàn bộ thuế nông nghiệp của thị trấn Miếu Cầu thật sự cũng là thích ứng với xu hướng lịch sử. Cùng với việc quốc gia coi trọng vấn đề tam nông, trong tương lai, cả nước đều sẽ tiến hành miễn thuế nông nghiệp. Còn hiện tại, mặc dù thời gian còn sớm, nhưng điều kiện của thành phố Ninh Hải không tồi tí nào. Vì vậy, Hàn Đông liền bắt đầu áp dụng trước, cũng coi như là giúp nông dân của thành phố Ninh Hải giảm bớt gánh nặng càng sớm càng tốt. Tuy chỉ là miễn thuế trên phạm vi nhỏ, nhưng việc làm này của Hàn Đông vẫn nhận được sự hưởng ứng không nhỏ. Trước tiên là việc một phóng viên lan tin này ra ngoài. Người phóng viên này bắt đầu từ công tác thí điểm nông thôn mới, rất quan tâm đến tình hình của thị trấn Miếu Cầu. Hiện tại, nhận được một số tư liệu sống như vậy, tất nhiên sẽ vô cùng vui sướng. Thông qua một cuộc điều tra, liền kết hợp với chuyện miễn thuế nông nghiệp trong thành phố, rồi viết ra một bản tin, trực tiếp đưa lên Nhật báo Trung Quốc. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều thảo luận sôi nổi liên quan về công tác thí điểm nông thôn mới thành phố Ninh Hải. Có người khen và cũng có người chê. Còn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Tôn Thiệu sau khi nhìn thấy bài viết này liền đặc biệt gọi cho Hàn Đông, khen ngợi và động viên việc làm của Hàn Đông. Thậm chí, ngay cả ông của Hàn Đông, ông cụ Hàn cũng gọi điện thoại đến, khen ngợi việc làm này của Hàn Đông, còn động viên Hàn Đông hành động phải mở rộng ra một chút, bước chân cũng lớn hơn một chút. Lời của Trương Dưỡng Hạo toát ra được bộ mặt đời sống của những người dân bình thường, còn tình trạng cuộc sống của nông dân cho tới nay càng khó khăn hơn. Trong lịch sử phong kiến, dù là thời kỳ hoàng kim, thì những ngày tháng mà người nông dân trải qua cũng không dễ dàng gì. Còn hiện nay, thực lực kinh tế của Trung Quốc chúng ta không ngừng phát triển. Vì vậy, nhất định phải giải quyết thật triệt để các vấn đề của nông dân, thiết thực làm cho mức sống của họ không ngừng được nâng cao, theo kịp đà phát triển của nền kinh tế nước nhà. Chuyện này cháu làm rất tốt, nhất định phải kiên trì làm cho tốt. Nhận được sự khích lệ của ông nội, trong lòng Hàn Đông cảm thấy vô cùng vui sướng. Cùng với sự nâng cao về mặt địa vị của Hàn Đông, thì mặc dù ông nội rất hài lòng về hắn, nhưng ngược lại, trước đây rất hiếm người mở miệng khích lệ Hàn Đông như vậy. Bây giờ vì chuyện miễn thuế nông nghiệp của thị trấn Miếu Câu, nên ông nội yêu ái gọi điện thoại khen ngợi hắn. Điều này cũng biểu thị sự quan tâm trong lòng ông cụ đối với nông nghiệp và nông dân. Thưa ông, con đã nghĩ qua rồi, chỉ cần tài chính của thành phố cho phép, chỉ cần không gây ra những ảnh hưởng không có lợi cho sự phát triển kinh tế của Ninh Hải, thì con sẽ triển khai công tác này trên phạm vi toàn thành phố càng nhanh càng tốt. Ngoài ra, con cho rằng việc miễn thuế nông nghiệp không chỉ là ảnh hưởng khiến cho thu nhập tài chính giảm bớt, hơn nữa cũng có thể thông qua việc thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn mà tăng thu thuế từ phương diện khác. Suy nghĩ của con rất tốt, phát triển kinh tế cũng không nhất định phải dựa vào việc thúc đẩy công nghiệp. Nông nghiệp có tiềm năng rất lớn, chỉ cần biết khai thác thì nhất định sẽ có cách. Ông nội nói động viên. Kết thúc cuộc nói chuyện, ông cụ Hàn đầu tóc bạc phơ, vẻ mặt vui mừng ngồi trước bàn giấy. Cùng với việc tuổi tác ngày càng lớn, ông cụ cơ bản hiếm khi ra ngoài, cả ngày chỉ ở trong tứ hợp viện, cũng không tiếp xúc với người bên ngoài, chỉ lâu lâu nói chuyện với các chiến hữu qua điện thoại. Nhưng ông rất quan tâm đến sự phát triển của đảng và nhà nước, có sự kiện nào quan trọng, ông đều nắm rõ. Tất nhiên, chưa tới lúc cần thiết, ông cũng sẽ không ra tay. Đối với đứa cháu tên Hàn Đông này, ông cụ cảm thấy rất hài lòng và cũng tràn trề hy vọng. Đang nghĩ ngợi này nọ, thì nhân viên điềm đạm nhẹ nhàng bước tới, nói: Thưa ngài, Phó Chủ tịch Cổ gọi điện thoại đến. Được rồi, mời cậu ấy vào. Ông cụ gật đầu, nói: Ông cụ Hàn rất vừa lòng đối với người thay thế mà Chiến Hữu đã chọn. Vẫn còn hơn một năm, cổ thần dương sẽ vác lên vai gánh nặng. Hiện tại trên cơ bản, điều kiện về mọi mặt đều đã trải đệm tốt rồi, chuyện bàn giao cũng sẽ không gặp vấn đề gì. Tất nhiên, cổ thần dương có thể thăng chức thuận lợi và trong tương lai thuận lợi nắm trong tay quyền lực. Điều này không tách rời với sự hộ tống của ông cụ. Nếu không thì với thủ đoạn của Long Tranh Bang, dù cổ thần dương lên chức thì tình hình sẽ rất khó khăn. Còn nhìn từ tình hình hiện tại, sau khi cổ thần dương lên chức, trên cơ bản là có thể điều khiển đại cục. Điều này rất có lợi cho sự phát triển của Trung Quốc. Ông cụ Hàn vừa suy nghĩ vừa nghe điện thoại. Cổ thần dương gọi điện thoại tới, một mặt là muốn hỏi thăm ông cụ Hàn, mặt khác ý cũng nhắc đến những gì Hàn Đông đã làm ở thành phố Ninh Hải và được mọi người khen ngợi. Thậm chí, trong ý của cổ thần dương còn có một ý khác, đó chính là có thể tăng thêm gánh nặng cho Hàn Đông để Hàn Đông có thêm không gian phát huy. Về điểm này, ông cụ Hàn chỉ tỏ ý rằng Hàn Đông cần nhiều kinh nghiệm hơn, cần làm nhiều chuyện thiết thực hơn ở cơ sở. Sau Tết Dương lịch năm 2001, tin tức liên quan đến Lam Nghiệp cũng dần dần lan ra trong thể chế Ninh Hải. Trong khoảng thời gian ngắn, trên dưới thành phố Ninh Hải đều thảo luận chuyện này. Ngài nói, Lam Nghiệp sắp đến Hội đồng Nhân dân tỉnh rồi. Có vẻ lão tự mình đi tìm các lãnh đạo lão thành ở Trung ương. Chỉ sợ không phải vậy thôi. Nói gì đi nữa, thì lão Đường Đường là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy thành phố Ninh Hải, sẽ có quyền hơn một phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Cho dù có bực tức hơn nữa, thì cũng sẽ không chủ động lùi bước. Nói ra thì việc lão đi đến Hội đồng Nhân dân, cuộc sống còn dễ chịu hơn. Thưa Chủ tịch thành phố, ngài nói vị kia đã bỏ cuộc giữa chừng phải không? Trợ lý Chủ tịch thành phố, Cục trưởng Cục Công an Lâm Dũng đến văn phòng của Hàn Đông, vẻ mặt rất hưng phấn, nói: Hội nghị thường vụ tỉnh ủy lần trước, vốn dĩ Âu Dương Hiền Giật nhắc đến việc Lâm Dũng có thể tiến lên một bước trở thành Phó Chủ tịch thành phố, sau đó kiêm luôn chức Cục trưởng Cục Công an, nhưng cuối cùng không được thông qua. Tuy nhiên, Lâm Dũng sau khi nghe tin tức này cũng không lo lắng. Y biết chỉ cần theo sát bước tiến của Hàn Đông thì nhất định không lâu sau có thể thực hiện được. Còn hiện tại, nếu Lam Nghiệp thật sự sắp đi thì không chừng thành phố sẽ lại tiến hành điều chỉnh ở mức độ nhất định. Như vậy, Y cũng có cơ hội bước về phía trước. Hàn Đông cười cười nói: Chuyện không có căn cứ, đâu có dễ nói như vậy được. Ha ha ha, không có lửa làm sao có khói. Tôi đoán là thật đó. Lâm Dũng cười hà hà nói, y tỏ ra tùy tiện trước mặt Hàn Đông. Thưa Chủ tịch, nếu vị kia đi rồi, thì nhất định người lên vị trí đó sẽ là anh nha. Hàn Đông bất đắc dĩ nhìn y, nói: Điều này không ai có thể biết trước được, mà sao anh quan tâm chuyện này đến như vậy? Tôi đương nhiên quan tâm, chúng ta đều có trách nhiệm đối với sự phát triển của Ninh Hải. Tôi nghĩ nếu chủ tịch ngồi lên vị trí đó thì Ninh Hải càng phát triển nhanh hơn. Lời Lâm Dũng nói đều xuất phát từ trong đáy lòng y. Từ khoảng một năm sau khi Hàn Đông đến Ninh Hải, y cảm thấy sự biến đổi rất lớn của thành phố. Bây giờ, Hàn Đông đang tiến hành mạnh mẽ công tác thí điểm nông thôn mới, cũng dần dần bộc lộ vị thế phát triển tốt. Nếu Hàn Đông có thể tiến thêm bước nữa, trở thành bí thư thành ủy, thì việc thực hiện công tác này sẽ thuận buồm xuôi gió. Hiện tại, mặc dù Hàn Đông đã nắm trong tay đại cục của thành phố Ninh Hải, nhưng dẫu sao, Hàn Đông cũng không phải là nhân vật số một. Rất nhiều việc, nếu Lam Nghiệp cứ tiếp tục cản trở, thì rất phiền phức. Hàn Đông thản nhiên cười, nếu Lam Nghiệp thật sự sắp ra đi, thì Hàn Đông cũng muốn có được chức vụ bí thư thành ủy. Đây gọi là việc đáng làm thì phải làm. Hàn Đông đã làm việc ở thành phố Ninh Hải hơn một năm. Thông qua sự cố gắng của bản thân, hắn dần dần đã mở ra được cục diện, còn có thể thuận lợi ngồi lên chức bí thư thành ủy. Như vậy sẽ vô cùng có lợi cho công việc của hắn sau này. Bây giờ, Hàn Đông đã giữ chức chủ tịch thành phố Ninh Hải hơn một năm rồi. Tiếp nhận chức bí thư thành ủy cũng được. Chỉ có điều, trước khi sự việc chưa rõ ràng, thì Hàn Đông cũng sẽ không có hành động nào quá trớn. Dù sao, cho đến bây giờ, Hàn Đông cũng chưa nghe thấy bất cứ tin tức rõ ràng nào. Sau khi Lâm Dũng đi khỏi, Phó Chủ tịch thành phố Trịnh Ân Ương lại đến văn phòng của Hàn Đông. Là cán bộ giao lưu, Trịnh Ân Ương có thể làm ủy viên thường vụ thành ủy Ninh Hải. Có thể nói, đây là một sự trọng dụng. Như vậy, trong tương lai, cho dù y trở về tỉnh Tây Xuyên hay ở lại tỉnh Giang Việt, thì đều rất có lợi cho sự phát triển của y. Nếu y trở về tỉnh Tây Xuyên, thì ít nhất có thể đảm đương chức bí thư thành ủy thành phố cấp 3. Nếu làm tốt, nếu y có thể đạt được những thành tích tốt ở thành phố Ninh Hải, sau đó chuyển qua thành phố cấp 3 khác là một thời gian, tương lai trở về, thậm chí có thể lên một cấp, trở thành phó chủ tịch tỉnh. Còn nếu ở lại, thì sau khi chờ đợi một thời gian, y có thể ra ngoài, đảm nhận chức chủ tịch thành phố cấp 3 hoặc là bí thư thành ủy. Mà dù trước đấy khi Trịnh Ân Ương ở Tây Xuyên cũng là chủ tịch thành phố, nhưng việc làm một chủ tịch thành phố của khu phía Đông sẽ tốt hơn nhiều so với chủ tịch thành phố khu phía Tây. Trong quãng thời gian khi đến Ninh Hải, kiến thức của Trịnh Ân Ương có thể nói là tăng lên rất nhiều. Dù sao, sự chênh lệch giữa phía Đông và phía Tây vẫn còn rất lớn. Nhiều vấn đề cũng có thể đứng từ nhiều góc độ nào đó để suy nghĩ. Điều này khiến cho y cảm thấy chuyến đi này không tệ chút nào. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là có thể trở thành cấp dưới của Hàn Đông một lần nữa và công tác cùng với Hàn Đông. Trước đây, y cũng từng làm việc chung với Hàn Đông, nhưng sau này do bước tiến của Hàn Đông quá nhanh nên y cũng không có cách nào sát cánh cùng Hàn Đông. Bây giờ, nhân cơ hội giao lưu cán bộ, cuối cùng lại trở về bên cạnh Hàn Đông, trong lòng y đã quyết định. Nhất định phải nắm chắc cơ hội này, tăng sức nặng của mình trong con mắt của Hàn Đông hơn nữa. Chỉ có như vậy mới có thể có tiềm năng phát triển lớn hơn. Thân ở chốn quan trường, mọi người đều không ngừng răng ra mạng lưới quan hệ. Muốn phát triển tốt thì phải đảm bảo rằng mạng lưới do mình răng ra. Có những người như vậy có thể giúp mình một tay. Với gia thế của Hàn Đông, đối với Trịnh Ân Ương mà nói thì không chỉ là vấn đề trợ lực mà còn có thể trực tiếp có được hiệu quả thúc đẩy. Chỉ cần bắt tay với Hàn Đông thì giống như ngồi trên chiếc xe tốc hành. Chỉ cần nghiêm túc làm việc thì việc đề bạt hoàn toàn là thứ chờ đến thời điểm chín muồi sẽ thành công thôi. Vì vậy, Trịnh Ân Ương vô cùng trân trọng cơ hội lần này. Thưa Chủ tịch, công tác thí điểm ở thị trấn Miếu Cầu đã trải qua nửa năm kiểm chứng thực tế, đã cho thấy rõ mô hình thí điểm rất có ích cho sự phát triển nông thôn. Tôi nghĩ có thể triển khai công tác thí điểm tương tự tại các huyện khác hay không. Dù sao toàn thành phố chỉ mở ra công tác thí điểm tại thị trấn Miếu Cầu. Những kinh nghiệm đạt được thật có hạn, còn tình hình thực tế của các huyện khác có thể có những điểm khác biệt. Như vậy thông qua việc thí điểm tại các khu vực khác nhau có thể đạt được hiệu quả tốt hơn. Trịnh Ân Ương là ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố. Công tác mà y được phân công đều là tiếp nhận từ Lô Hữu Hạ. Như vậy, bắt tay vào công việc cũng khá nhanh. Hiện tại, trên cơ bản đã nắm được tình hình, cho nên y suy nghĩ đến điểm đột phá trong công tác thí điểm nông thôn mới. Do đó, y kiến nghị như vậy với Hàn Đông. Hàn Đông hiểu được suy nghĩ của Trịnh Ân Ương, biết y muốn có được chút thành tích, để đặt nền móng vững chắc. Tuy nhiên, Hàn Đông đã có kế hoạch toàn diện cho công tác thí điểm xây dựng nông thôn mới, cũng sẽ không nhất thời sốt sắng mà phải trải rộng ra. hắn đã chuẩn bị từ chuyện này tạo ra được thành tích thật sự, vậy thì phải làm cho ổn định, làm kỹ làm tốt công tác thí điểm. Công tác thí điểm, trong mắt tôi thấy tạm thời không thích hợp cho việc mở rộng. Muốn mở rộng phạm vi, trước hết phải triển khai ở quận Tân Giang, còn chuyện miễn thuế nông nghiệp thì có thể từng bước mở rộng phạm vi. Tôi thấy nên tiến hành ở quận Tân Giang trước. Quận Tân Giang nằm ở giữa huyện của thành phố ta, tình hình tài chính rất tốt. Hơn nữa, số nhân khẩu nông thôn cũng ít nhất, ảnh hưởng của việc miễn thuế nông nghiệp cũng tương đối nhỏ. Tôi đề nghị đến lúc đó chuyện này sẽ do anh phụ trách, mục đích cuối cùng là phải miễn thuế nông nghiệp trên phạm vi toàn thành phố. Trịnh Ân Ương vừa nghe, trong lòng cảm thấy rất vui. Dù sao, chuyện miễn thuế nông nghiệp đã trở thành điểm sáng của công tác thí điểm xây dựng nông thôn mới. Hàn Đông để ý chuyên tâm phụ trách công tác miễn thuế nông nghiệp trên toàn thành phố, đồng nghĩa với việc đưa y lên vị trí khá rõ ràng. Như vậy, rất có lợi nâng cao tầm ảnh hưởng của y. Gật đầu, Trịnh Ân Ương nói. Vậy theo lời chủ tịch mà làm, đối với nông dân, miễn thuế nông nghiệp không chỉ có ý nghĩa về mặt nộp ít thuế lại, quan trọng nhất là phát huy tính ưu việt của một nước xã hội chủ nghĩa như nước chúng ta, quyết tâm và hành động mưu cầu lợi ích vì quần chúng nhân dân, cho nên đây chính là điểm quan trọng bậc nhất. Hàn Đông cười, điểm mà Trịnh Ân Ương nói đến, từ mức độ lý luận mà nói thì quả thật là như vậy. Bây giờ, điều chúng ta phải làm là đối diện với sự thật, làm thế nào để thay đổi bộ mặt của nông thôn càng nhanh càng tốt, làm cho sự chênh lệch giữa thành thị và nông thôn không ngừng được thu hẹp. Hàn Đông vẫn quen với việc làm tới nơi tới chốn. Khi Hàn Đông đang nói chuyện với Trịnh Ân Ương, thì Phó Bí thư Thành ủy Vương Vĩnh Ninh đang nghe điện thoại. Vương Vĩnh Ninh đang đứng trước bàn làm việc, hơi khom người, khuôn mặt tràn đầy vẻ nhún nhường. Đầu dây bên kia là Phó Chủ tịch tỉnh Giang Bắc, Tô Sán. Lần này, làm nghiệp chắc chắn phải lùi bước. Lão đã làm khá lâu tại thành phố Ninh Hải, nhưng chẳng có gì khởi sắc. Đến bây giờ Hàn Đông làm chút chuyện ở Ninh Hải, đã đạt được những thành tích cao, đã được tầng cao coi trọng, không chừng hắn sẽ là người thay thế chức bí thư thành ủy. Thưa Phó Chủ tịch tỉnh Tô, nếu cứ như vậy thì càng khó mà ngăn chặn. Sắc mặt của Vương Vĩnh Ninh rất khó coi. Đối với lão mà nói, thì việc Hàn Đông tiếp nhận chức bí thư thành ủy là một cơn ác mộng. Lão là phó bí thư thành ủy, nhân vật số 2 thành ủy Ninh Hải. Nếu Hàn Đông được làm bí thư thành ủy, vậy thì lão sẽ làm việc dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Hàn Đông. Tình cảnh sau này càng khó khăn hơn. Tô Sán cười lạnh lùng nói. Yên tâm đi, nhà họ Hàn cũng không thể một tay che trời. Cứ coi như hắn trở thành bí thư thành ủy thì cũng sẽ không gặp thuận lợi. Sắp sửa thay nhiệm kỳ rồi, việc đấu sức ở mọi phương diện cũng đang triển khai. Mặc dù nói vấn đề lớn không có, nhưng rất nhiều chỗ cũng chưa thể xác định. Mấy năm này, nhà họ Hàn bành trướng thật nhanh, đã có người cảm thấy bất mãn. Vậy là tốt rồi, tôi phải làm gì đây? Vương Vĩnh Ninh thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, bề ngoài gia tộc họ Hàn rất vẻ vàng, nhưng trong bóng tối vẫn có không ít đối thủ. Vậy thì lão sẽ đi theo nhà họ Tô, vấn đề cũng sẽ không lớn nữa. Hiện giờ, Hàn Đông sắp trở thành bí thư thành ủy rồi, vị trí chủ tịch thành phố sẽ bỏ trống. Vậy cơ hội của lão đã đến. Nhà họ Tô muốn lão có thể chống lại Hàn Đông, ít nhất phải để cho lão tiếp nhận chức chủ tịch thành phố mới được. Nếu không, tất cả đều uổng công. Sở dĩ lão hỏi như vậy, thật sự là muốn thăm dò và nhắc nhở. Tô Sán cười nói. Anh cứ yên tâm đi, chỉ cần làm tốt chuyện của mình là đủ rồi. Phó Chủ tịch tỉnh Tô hãy yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm cho tốt. Vương Vĩnh Ninh có chút nghi ngờ. Tô Sán nói như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Lão đã giữ cấp giám đốc sở khoảng 10 năm tại Ninh Hải. Cơ hội lần này nếu mà bỏ lỡ thì cũng không biết đến khi nào mới có thể tiến bộ được. Sở dĩ lão dựa vào Tô Sán, nguyên nhân cơ bản là vì lợi ích cá nhân, vì muốn nhanh chóng thăng chức, chứ không chỉ là vì muốn đối phó Hàn Đông. Hãy làm cho thật tốt, tôi sẽ giúp anh nói chuyện. Tô Sán nói câu này xong, bỗng nhiên khiến cho Vương Vĩnh Ninh yên tâm không ít. Lão kích động mà cảm ơn Tô Sán. Sau khi Tô Sán gác máy, Vương Vĩnh Ninh vẫn cứ cầm điện thoại, vẻ mặt hưng phấn. Mặc dù nói, rèn luyện lâu như vậy tại chốn quan trường, tính tình cũng đã không còn sợ hãi nữa, nhưng việc thăng chức chờ mong bao lâu nay cuối cùng sắp thành hiện thực rồi. Để điện thoại xuống, Vương Vĩnh Ninh nghĩ một hồi, bình tâm lại, rồi không nhanh không chậm mà ra khỏi cửa, bước lên lầu đến văn phòng của bí thư thành ủy làm nghiệp. Đồng chí Vương Vĩnh Ninh đã đến rồi, ngồi xuống nào. Vẻ mặt và tâm trạng của làm nghiệp dường như không có thay đổi gì. Thấy Vương Vĩnh Ninh đến, bèn nói một cách bình thản. Vương Vịnh Ninh đã biết tin Lam Nghiệp muốn đi là thật. Y sở dĩ đến văn phòng Lam Nghiệp chủ yếu là ở thời điểm cuối cùng này giao lưu với Lam Nghiệp một chút, tốt cho việc chỉnh hợp nhân viên của y. Sức ảnh hưởng của Hàn Đông đã khá lớn, nếu hắn làm bí thư thành ủy thì còn ai có thể chống lại hắn? Coi như là lần này tôi có thể là chủ tịch thành phố, nhưng muốn đấu lại Hàn Đông là khó khăn lớn. Có thể nghĩ mà biết, nhưng nếu lần này tỉnh lại điều chỉnh một chút bộ máy thành phố mà tôi lại có thể chỉnh hợp thành công thế lực của Lam Nghiệp, như vậy đấu lại Hàn Đông cũng không phải việc khó. Hơn nữa, cho dù trong thời gian ngắn không vượt được Hàn Đông, nhưng chỉ cần tôi kiên trì bền bỉ, nhất định có cơ hội dẹp bỏ Hàn Đông. Vương Vịnh Ninh vừa trò chuyện với Lam Nghiệp, trong lòng vừa âm thầm tính toán. Lam Nghiệp nhìn Vương Vịnh Ninh, trong lòng ý đã hiểu rõ mục đích Vương Vịnh Ninh đến văn phòng của mình. Bên ngoài dường như muốn nhận được sự ủng hộ của mình. Đúng lúc sau khi mình rời chức, tiếp quản bộ phận của mình, Vương Vịnh Ninh đã dựa vào Tô Sán như thế. Bây giờ ý chắc chắn đã biết tin mình sắp rời Ninh Hải. Vừa nghĩ tới mình sẽ nhường chức ủy viên thường ủy tỉnh Giang Nam, bí thư thành ủy thành phố Ninh Hải, Lam Nghiệp trong lòng vô cùng buồn bực. Thực ra, lần này không phải y chủ động xin rời đi. Trước Tết Nguyên Tiêu, y thăm hỏi lãnh đạo để nhận sự ủng hộ. Nhưng ai ngờ lãnh đạo lại nói với y một tin xấu, nói Trung ương chuẩn bị điều chỉnh bộ máy của Ninh Hải, bảo y chuẩn bị sẵn tâm lý. Lam Nghiệp rất không cam lòng. Y cảm thấy cục diện này chủ yếu là sau lưng Hàn Đông có ô dù lớn. Nói cách khác, mình sao có thể đấu lại Hàn Đông? Bởi vì sau Hàn Đông là những ông lớn. Cho nên, Hàn Đông đã nắm rõ tình hình thành phố Ninh Hải. Bây giờ hắn còn muốn đuổi mình đi, chiếm chức bí thư thành ủy. Trong lòng tràn đầy uất ức và phẫn nộ, Lam Nghiệp cũng muốn giúp Vương Vĩnh Ninh nắm giữ lực lượng lớn hơn. Như vậy, ít nhất Hàn Đông ở Ninh Hải cũng không thể một tay che cả bầu trời. Lúc này, Phó Chủ tịch Giang Bắc, Tô Sán cũng đang gọi điện cho bố. Hai năm qua, hai nhà Tô Hàn quan hệ rất căng thẳng, cũng đã có đấu sức. Nói chung, Tô Gia đang ở hạ phòng. Ông của Tô Sán là Tô Đức Hạ, hai năm nay tình trạng sức khỏe cũng không tốt lắm. Đây là một tầng mây đen bịt kín tiền đồ của Tô Gia. Đầu sò Tô Đức Hạ già như vậy, đối với gia tộc mà nói, quả thực giống như một quả đầu đạn hạt nhân, là vũ khí có tính chiến lược. Nếu ông có thể sống lâu hơn một chút, như vậy rất có lợi đối với Tô Gia, ít nhất có thể bảo đảm Tô Gia không suy sụp nhanh như vậy. Qua hơn một năm nữa thì là nhiệm kỳ trung ương mới rồi, mà hiện nay cuộc đấu sức của tầng lớp trên cũng vào giai đoạn gay cấn rồi. Mục tiêu của Tô Gia là bây giờ có người phát ngôn lùi bước, đem Tô Trọng Vi đẩy về phía trước một bước để y gia nhập đảng ủy, tốt nhất là đảm nhiệm chủ tịch mặt trận Tổ quốc, kết quả bảo thủ nhất cũng phải đảm nhiệm phó thủ tướng thường trực. Mà trong quá trình của cuộc đua này, có thể nói Hàn Gia là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Nguyên nhân có hai phương diện, một là sức ảnh hưởng của lão Hàn so với Tô Đức Hạ lớn hơn, hai là người phát ngôn của Hàn Gia đã có tuổi. Sau khi y về, Hàn Gia nhất định sẽ tìm người phát ngôn mới vào đảng ủy, chiếm cứ vị trí nào là một quá trình đấu tranh, thỏa hiệp. Mặt khác, ba đời Tô Gia bao gồm Tô Đức Hạ bên trong đều vô cùng coi trọng Hàn Đông. Theo cách nói của Tô Đức Hạ, Hàn lão đem Hàn Đông trở thành tương lai số một, mà từ con đường tự thân phát triển của Hàn Đông cũng chứng minh Hàn Đông rất có tiềm lực. Hàn Đông và Tô Sán trạc tuổi nhau, hai người lần lượt là những người phát ngôn của hai nhà, tương lai nhất định khó tránh khỏi nhiều tranh đấu. Tô Gia chắc chắn sẽ không ngồi nhìn Hàn Đông thăng tiến thuận lợi. Lần trước, Hàn Đông ở văn phòng kiểm soát nội các chính phủ thực ra đã làm một số việc, nhận được sự yêu ái của Thủ tướng Dương Dân Sinh, đích thân đề cử hắn vào trường Trung ương Đảng học tập. Sau khi thành phố Ninh Hải khuyết chức, trên dưới tỉnh Giang Nam tranh chấp không ngớt, lại là Dương Dân Sinh đề cử Hàn Đông xuống đấy. Bước phát triển này của Hàn Đông lập tức đã ném Tô Sán ra phía sau. Sau đó, Tô Đức Hạ cũng đi một nước cờ hiểm. Sau khi giao lưu với Long Trình Bang, đề xuất Tô Sán làm phó chủ tịch tỉnh Giang Nam, miễn cưỡng coi như đuổi kịp bước Hàn Đông. Nhưng lần đề bạt này thật ra có chút lo ngại đốt cháy giai đoạn, cho nên Tô Đức Hạ nhiều lần dặn dò Tô Sán, bảo ý nhất định phải cố gắng hết sức, chịu khó làm việc, đem cơ sở làm vững. Bây giờ Hàn Đông lại tiến thêm một bước nhỏ, điều này làm Tô Đức Hạ rất buồn bực. Chỉ có điều, bất luận ý nỗ lực như thế nào cũng khó có thể giống như Hàn Đông làm ra một số chiến tích mới mẻ làm cho cấp trên chú ý. Tô Sán cũng biết cứ như thế này, mình sớm muộn cũng sẽ mất tư cách cạnh tranh với Hàn Đông. Bất luận như thế nào, cũng không thể để Hàn Đông thuận lợi như thế, bằng không ta lấy gì tranh giành với hắn. Tô Sán thầm nghĩ, y gọi điện cho bố, chủ yếu là đề xuất kiến nghị của mình, chủ yếu có hai điểm. Một là để Vương Vĩnh Ninh thay Hàn Đông trở thành chủ tịch thành phố Ninh Hải, mặt khác chính là không để Hàn Đông gia nhập ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Nói như vậy, Vương Vĩnh Ninh ở Ninh Hải mới có cơ hội ngắm bắn Hàn Đông lớn hơn. Sự việc ở Ninh Hải, con không cần lo lắng quá. Nhiệm vụ của con là cố gắng làm việc thực tế, nghĩ cách nào làm ra chút thành tích. Mặc dù nói Hàn Đông phát triển nhanh, nhưng người ta đúng là có thành tích. Nếu không, cho dù Hàn lão ra sức ủng hộ hắn, hắn cũng không thể phục tùng. Con mới hơn 30 tuổi, đã là phó chủ tịch tỉnh rồi, thân phận này cũng hơn người rồi. Nếu con có chút thành tích, như vậy về sau sự phát triển rất khó nói rồi. Giọng điệu của Tô Trọng Vi có chút nghiêm trọng. Vừa muốn duy trì khiêm tốn, vừa muốn có thành tích, con phải động não một chút mới được. Thực ra, lần trước khi Tô Đức Hạ đẩy Tô Sán lên phó chủ tịch tỉnh Giang Bắc, Tô Trọng Vi đã biểu thị phản đối. Kết quả không lay chuyển được cha. Bình thường, Tô Đức Hạ đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được. Huống hồ, Tô Đức Hạ cũng đưa ra lý do, đó là với thế cục bây giờ, để Tô Sán cạnh tranh với Hàn Đông không chỉ là việc của một nhà Tô gia, còn không ít người cũng hy vọng nhìn thấy điểm này. Mà Tô gia muốn làm là mượn một thế tốt, thực hiện con đường của ta càng phát triển. Tô Trọng Vi tự nhiên hiểu được ý đồ của cha, tiếng phản đối của ý không kịch liệt nữa. Lần này, Hàn Đông tiến một bước nhỏ, Tô gia đương nhiên không ngồi nhìn không quản. Đến lúc đó, nhất định sẽ áp dụng thủ đoạn gây cản trở. Mặc dù Hàn Đông đúng là đã có chút thành tích, nhưng hắn có một nhược điểm lớn, đó là hắn quá trẻ. Ở Trung Hoa này vẫn trong thể chế phân biệt đối xử, đó chính là nhược điểm lớn nhất. Rất nhiều người phấn đấu cả đời, cũng chỉ làm đến cấp sở, cấp cục, thậm chí là cán bộ cấp phòng. Bởi vậy, mới 30 tuổi như Hàn Đông đã trở thành phó bộ, chắc chắn nhiều người trong lòng không phục. Ngày 15 tháng 1, Ban Tổ chức Trung ương triệu khai hội nghị bộ trưởng. Hội nghị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ban Tổ chức Ngụy Tân Sảo chủ trì, toàn bộ phó bộ trưởng, ủy viên các bộ ban ngành trung ương tham gia hội nghị lần này. Hội nghị bộ trưởng lần này chủ yếu là thảo luận về bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự. Ngụy Tân Sảo ngồi ở vị trí của mình, sau lưng y là cờ đảng tươi đẹp, Thứ trưởng Bộ An ninh Hạo Trung ngồi bên tay trái, phó bộ trưởng ngồi bên tay phải, các thứ trưởng ủy viên khác đều lần lượt ở hai bên. Nội dung mấy hội nghị trước là thảo luận tuyển phó chủ tịch tỉnh của các tỉnh, cơ bản đều không có khó khăn gì lớn. Dù sao, nếu đi tới bước này, các phương diện cũng đã nhận rồi, ban tổ chức chỉ là đi lướt qua, sắp xếp một chút công việc khảo sát. Nội dung rất nhanh đã trôi qua, Ngụy Tân Sảo nhìn một vòng xung quanh, cầm lên một văn kiện, nói. Tiếp theo, thảo luận đề cử bí thư thành ủy thành phố Ninh Hải, đồng chí Lam Nghiệp, bí thư thành ủy hiện nay đã 59 tuổi rồi. Theo quy định đề nghị đồng chí gia nhập Ủy ban Quốc gia, đảm nhiệm Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, mà chức Bí thư Thành ủy thành phố Ninh Hải do đồng chí Hàn Đông tiếp nhận. Mọi người có ý kiến gì? Hãy phát biểu. Cán bộ đang ngồi đều biết rõ, Hàn Đông đảm nhiệm chức Bí thư Thành ủy thành phố Ninh Hải đã là ván đóng thuyền rồi. Ý đồ của đồng chí lãnh đạo Trung ương chủ chốt đã thể hiện rồi. Nếu không thì làm sao tỉnh Giang Nam lại có thể nghe lời như vậy? Bởi vậy, Ngụy Tân Sảo nói xong, trong phòng họp là tiếng uống trà, có người cầm thuốc phì phèo khói. Để tôi nói một chút. Ủy viên, Cục trưởng Cục Cán bộ số 2, Ma Khiết Tuệ nói trước, ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào cô ấy. Làm nữ lãnh đạo duy nhất trong ban tổ chức cấp bộ trưởng, Ma Khiết Tuệ luôn dám nói thật. Trước đây, cô là Cục trưởng Cục 4, năm ngoái thăng chức Ủy viên Bộ trưởng kiêm Cục trưởng Cục 2. Cục Cán bộ 2, phụ trách, khảo sát, bố trí, sắp xếp, điều chỉnh, quản lý và bồi dưỡng cán bộ ban ngành và chính phủ. Vì vậy đối với việc của Hàn Đông, Ma Khiết Tuệ có tiếng nói rất lớn. Ma Khiết Tuệ đưa tay vuốt mấy vết nhăn trên trán, nói. Đối với tình huống của đồng chí Hàn Đông, tôi tin các vị đều hiểu rõ. Đồng chí Hàn Đông trong thời gian đảm nhiệm chủ tịch thành phố Ninh Hải, công tác vững chắc, tích cực khai thác đổi mới, tiến hành có hiệu quả việc chỉnh đốn sản xuất, thúc đẩy thí điểm kiến thiết nông thôn mới. Các hạng mục công tác được đẩy mạnh vững chắc. Tôi tin đồng chí Hàn Đông đảm nhiệm ủy viên thường vụ tỉnh ủy Giang Việt, bí thư thành ủy Ninh Hải có lợi cho sự phát triển ổn định của thành phố Ninh Hải. Phó Bộ trưởng Lý Chí Dũng tiếp lời nói. Tôi đồng ý đồng chí Hàn Đông đảm nhiệm bí thư thành ủy Ninh Hải. Tuy nhiên... Một tiếng tuy nhiên lập tức khiến mọi người trong lòng chấn động, ánh mắt cũng lần lượt trở nên trầm trọng. Triệu Nhạc cầm chén trà uống một ngụm nhỏ, vẻ mặt bình thản nhìn về phía Lý Chí Dũng. Y biết Lý Chí Dũng là dựa vào Tô Lão mới ngóc đầu lên được, không biết đối với việc Hàn Đông chuẩn bị nhậm chức có ý kiến bất đồng gì. Về việc sắp xếp Hàn Đông nhậm chức, bố của Hàn Đông là Hàn Chính đã nói qua với Y. Trong lòng Triệu Nhạc đã chắc chắn, bây giờ Lý Chí Dũng xông ra, Y cũng không hoang mang chút nào. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 281 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.